đây như đang đắm chìm vào cõi mê say. Xin em chớ tin cuộc sống vô bay, luôn luôn trông đợi vào những đổi thay. Mong em hãy tìm một chốn bình yên bên con nước bình bồng ánh sao đêm, khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm. Đời vui thế thôi khi giang hạt tiếng cười dệt niềm tin mới cao vời. Anh mong có một ngày sống gần em, khi em thấy đời cần những con tim, khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền, dù em đi vào từng giấc ngủ yên. Trời mây như đang đắm chìm vào cõi mê say, xin em chớ tin cuộc sống vô bay, luôn luôn trông đợi vào những đổi thay. Mong em hãy tìm một chốn bình yên bên con nước bình bồng ánh sao đêm, khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm. Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười dệt niềm tin mới bên hạnh phúc cao vời. Anh mong có một ngày sống gần em, khi em thấy đời cần những con tim, khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền, dù em đi vào từng giấc ngủ. Một ngày sống gần em, khi em thấy đời cần.